Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 979, Tiểu Vũ. Ta cực sợ, nghe Cổ Nguyệt Na cái kia kiên định ngữ, Lục Uyên trong lòng có chút ấm áp, hắn thật không nghĩ tới, Cổ Nguyệt Na vậy mà vì hắn làm được tình trạng như vậy. Thật là để hắn có chút cảm động. Bất quá cảm động sau khi, Lục Uyên lại vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, cứ như vậy giết chết Tiểu Vũ vậy liền thật quá tàn nhẫn. Nói thật Tiểu Vũ như thế đáng thương, chỉ có thể tố trong rừng rậm, cùng hắn là có chút quan hệ, thì bởi vì người ta cười hai câu liền giết nàng, cái kia cũng không tránh khỏi quá phận, mà lại, hắn tuy nhiên lưu manh thỏ kêu. Nhưng cũng là đem Tiểu Vũ làm thành bằng hữu đối đãi. Quên đi thôi, chung quy là một đầu sinh mệnh. Còn nữa cái này con thỏ nhỏ tuy nhiên nhảy điểm, nhưng là tâm địa vẫn là tốt nha. Có thể là ta vừa mới bảo nàng lưu manh thỏ, nói nàng làm hư Thu Nhi. Nàng cáu kỉnh đi, cũng chính là vì nhẹ nhõm, không có gì ác ý. Giáo huấn một chút là có thể. Giết người thì không cần, sát khí không muốn nặng như vậy mà. Nhẹ nắm lấy Cổ Nguyệt Na tay, Lục Uyên nhìn thẳng Cổ Nguyệt Na hai con mắt, ôn nhu nói, ta sát khí trọng. Cổ Nguyệt Na ánh mắt thẳng tắp đánh giá Lục Uyên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, ngươi như thế đủ kiểu giải thích để cho ta không nên giết nàng. Không phải là bệnh cũ lại phạm vào. Coi trọng nàng chứ, ngươi thật là được a, Lục Uyên, chính mình làm cho hắn hả giận, kết quả gia hỏa này còn ra sức khước từ cầu tình. Nói thật, Cổ Nguyệt Na tâm lý có phần không thoải mái, ta sẽ coi trọng nàng. Nàng là con thỏ ai? Con thỏ, ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng con thỏ sao? Lục Uyên tức giận truyền âm nói, vậy nhưng khó mà nói. Nói không chừng ngươi thì bụng đói ăn quàng đây, mà lại long tộc tựa hồ cái gì chủng loại đều không chọn. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, hiện nay đại lục thuần chủng chân long thiếu, nhưng là á long tạp long cùng nắm giữ long tộc huyết mạch hồn thú lại không ít. Những thứ này hồn thú là làm sao tới, cái kia hiểu được đều hiểu, ai nói không chọn, ta thì chọn, ngoại trừ ngươi. Bạn gái của ta có cái nào là vượt chủng loại, ta không phải cũng thì chọn lấy cái ngươi nha. Lục Uyên phản bác, nói như vậy ngươi thật đối cái này con thỏ không ý nghĩ gì. Ngươi nghĩ kỹ lại nói a, ngươi muốn là đối với nàng có ý tưởng, xem ở ngươi ưa thích phân thượng, ta thì tha nàng, dù sao ta không muốn nhìn thấy ngươi sinh khí, nhưng ngươi nếu không thích, đó còn là giết đi. Đối ngươi bất kính cũng là đáng chết. Cổ Nguyệt Na khẽ cười nói, được rồi, khác thăm dò ta, ta thật đối nàng không có ý tưởng gì, chỉ là xem ở bằng hữu một trận phân thượng không đành lòng nhìn nàng chết thôi. Nào có nhiều như vậy ý đồ xấu, lại nói có ngươi cái này đại mỹ nữ ở bên người, ta chỗ có ý tưởng đều chỉ ở trên thân thể ngươi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, thật? Cổ Nguyệt Na hỏi, thật không thể lại thật. Lục Uyên gật đầu nói, vậy liền cố mà làm tin tưởng ngươi đi. Cổ Nguyệt Na ôn nhu cười một tiếng. Lục Uyên trả lời nàng vẫn có chút hài lòng. Cái này con thỏ nhỏ ngươi định xử lý như thế nào? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi. Lục Uyên lời nói này nói chuyện, nàng đã là bỏ đi giết người niệm đầu. Thật tốt giáo huấn một chút a. Giáo huấn lưu manh thỏ cái gì? Ta vẫn là thẳng hứng thú. Lục Uyên mỉm cười, cất bước hướng lấy Tiểu Vũ bên kia đi đến. Nhìn lấy Lục Uyên đi tới, Tiểu Vũ nhất thời đình chỉ tiếng cười, vừa mới cười rất sảng khoái, không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Lục Uyên đi tới, nàng lại có chút tiểu sợ. Tuy nhiên nàng người đến điên, nhưng là Lục Uyên dù sao thân phận không giống nhau, mà lại theo lấy Lục Uyên càng ngày càng tới gần, một áp lực đáng sợ từ từ áp trên thân nàng, làm nàng hơi có chút run rẩy. Ngươi, Ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ mở to mắt to nhìn lấy Lục Huyên. Có chút tiểu kinh hoàng mà hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ. Hỏi ngược lại. Rất nhanh Lục Huyên liền dựa vào tới gần Tiểu Vũ. Khoảng cách nàng khoảng cách không cao hơn 3 mét. Cái kia cỗ tự nhiên để lộ ra ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch uy áp. Làm cho Tiểu Vũ cái này tiểu nhu cốt thỏ thân hình phát run. Khuôn mặt đều có chút trắng bệch. Đã từng cái chủng loại kia run rẩy cảm giác lại trở về. Tôn thượng, nhìn lấy Lục Uyên tới gần. Nhìn lại Tiểu Vũ có chút trắng bệch khuôn mặt. Thiên Thanh nghiêu mãng đứng ra. Muốn nói cái gì? Kết quả lời còn chưa nói hết. Liền bị Lục Uyên cắt đứt. Không có chuyện của ngươi. Một bên đợi đi. Lục Uyên tiện tay nhấn một cái. Nhất thời trong không khí một cỗ to lớn lực lượng vô hình trực tiếp đem Thiên Thanh nghiêu mãng đè sấp dưới, mặc nó giãy giụa như thế nào cũng là không làm nên chuyện gì. Thật đáng buồn liếm chó a. Lục Uyên ở trong lòng lắc đầu. Thật tốt một đầu Thiên Thanh nghiêu mãng, đã từng rừng rậm đế hoàng, tại hung thú phía dưới cũng coi là mạnh nhất vài đầu hồn thú một trong. Như vậy thực lực lại vẫn cứ muốn làm liếm chó. Ngươi nếu có thể liếm đến ngược lại cũng thôi. Xem như không có phí công liếm. Nhưng cái này con thỏ nhỏ rõ ràng đối ngươi một chút hứng thú đều không có. Căn bản thì liếm không đến người có cái gì tốt liếm đây này. Vẫn là liếm thời gian quá dài. Đã thành thói quen đã thâm nhập cốt tủy rồi. Có lẽ khả năng thật đúng là như vậy đi. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, không đa nghi nghĩ chuyển động cũng liền một lát. Lục Huyên lần nữa cất bước, rất nhanh liền đi tới Tiểu Vũ trước người. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Tiểu Vũ bị uy áp đè ép, không cách nào động đậy, chỉ có thể là lớn tiếng lối ra hô. Ta lại muốn đi qua. Con thỏ nhỏ, hiện tại biết sợ. Lục Huyên đứng ở Tiểu Vũ trước người. Tay phải nhẹ nhàng cầm bốc lên Tiểu Vũ khuôn mặt, hơi hơi dùng lực, nhất thời Tiểu Vũ biến sắc, phát ra một tiếng kêu đau. Đau quá a. Tiểu Vũ miệng nhỏ vểnh lên, trong mắt to nước mắt thoáng hiện. Rất đau không? Lục Huyên nhẹ giọng cười một tiếng, lại là liền tay trái cũng nắm Tiểu Vũ một bên khác gương mặt. Hai cánh tay nhẹ nhàng nắm kéo. Đừng nói. Tiểu Vũ khuôn mặt rất có co giãn, nắm lên xúc cảm tương đối tốt. Lục Huyên trái giật nhẹ, phải nhăn, chơi tương đương vui vẻ. Bất quá Lục Huyên chơi vui vẻ, Tiểu Vũ lại là đau quá sức. Trong mắt to nước mắt đau đều nhanh rớt xuống, miệng nhỏ ô ô lấy, biểu lộ ủy khuất ba ba. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt tràn đầy lên án, con thỏ nhỏ. Về sau còn dám hay không chế giễu ta? Hả? Nhìn lấy Tiểu Vũ cái kia ủy khuất ba ba ánh mắt. Lục Uyên lại là vui mừng. Qua nhiều năm như vậy, cái này con thỏ nhỏ cũng cao lớn hơn không ít. Bất quá ngược lại là còn giống như trước như vậy đáng yêu. Không dám. Tiểu Vũ gương mặt bị nắm kéo. Ngữ khí mơ hồ không rõ. Cứ việc tâm lý 10 phần không cam lòng Lục Uyên hành vi bất lương. Nhưng là đối mặt với nắm chặt mặt cực hình. Lại cảm thụ được trên thân cái kia cỗ làm cho nàng thân tim run rẩy uy áp. Nàng vẫn là lựa chọn theo tâm. Về sau chỉ ở trong lòng chế giễu hắn. Tiểu Vũ ở trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó đem Lục Uyên mắng máu chó phun đầy đầu. Thật không dám. Ta thế nào cảm giác ngươi ở trong lòng mắng ta đâu. Lấy Lục Huyên nhãn lực chỗ nào không biết Tiểu Vũ tâm lý suy nghĩ cái gì. Lúc này liền một chút gia tăng trong tay lực đạo. Tiểu Vũ nhất thời vừa đau hô lên. Nàng hai cái tay nhỏ bắt lấy Lục Huyên tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ thần sắc. Lần này nàng là thật không dám có tâm tư gì. Người đến bị điên nàng đối mặt với Lục Huyên. Cũng rốt cục biết sợ. Rạng sáng hai chương. Ban ngày còn có chút. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.